Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, người bóp chết ta thử một chút. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đường Kiếm một câu ra, Võ Huân Thiên còn không có nổi giận. Tại bên cạnh mặt khác 5 tên tinh anh đội viên lại từng cái đối với Đường Kiếm trợn mắt nhìn. Một bên Thi Bá Thiên cũng kinh ngạc mắt nhìn Đường Kiếm. Vội vàng cùng Đường Kiếm kéo ra điểm khoảng cách. Sao tiểu tử này cũng thực có can đảm nói a? Sao ta Thi Bá Thiên còn muốn bá đạo a? Truy nã cục tinh anh đội trưởng cũng dám chọc. Đội trưởng có thể ngồi chúng ta lại đứng. Đây là bởi vì chúng ta kính trọng đội trưởng. Không có đội trưởng, rất nhiều lần chấp hành nhiệm vụ chúng ta cũng không thể thành công. Người biết cái gì? Một tinh anh đội viên nộ trừng lấy Đường Kiếm nói. Tốt, Võ Huân Thiên lại hơi hơi khoát khoát tay. Ánh mắt bình thản nhìn xem Đường Kiếm. Người trẻ tuổi có mạnh mẽ rất không tệ. Nhưng không nên quá cuồng vọng. Người cùng ta lúc đầu đồng dạng cuồng vọng. Đến hiện tại ta vẫn như cũ cuồng vọng. Hy vọng ngươi lấy sau tiến nhập truy nã cục. Còn có thể như thế cuồng. Đường Kiếm lộ ra tiếu dung. Cảm ơn Vũ đội trưởng nhắc nhở. Võ Huân Thiên đứng người lên lạnh lùng nói. Không dài dòng. Ta lần này tới điều tra Hoàng Duệ tình huống. Biết ngươi lấy đi Hoàng Duệ tất cả thẻ tổ. Hy vọng ngươi phối hợp chúng ta làm việc. Đem hắn thẻ tổ giao cho ta để mà điều tra. Đường Kiếm nhíu mày, kia là chiến lợi phẩm của ta. Giao cho các ngươi truy nã cục điều tra có thể. Dùng qua về sau có hay không trả lại. Võ Huân Thiên sụ mặt nói. Vậy phải xem thượng cấp an bài. Ngươi hiện tại cần phải làm là phục tùng an bài. Đường Kiếm sắc mặt dần dần trầm xuống. Thi Bá Thiên cùng cái khác mấy tên ở bên nhìn thi môn trưởng lão chấp sự đều mừng thầm. Tiểu tử, hiện tại tốt đi, cái này chiến lợi phẩm coi như cho ngươi. Ngươi cũng không giữ được, nhưng không liên quan chúng ta thi môn chuyện gì. Trả lại là không giao. Võ Huân Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú Đường Kiếm, có chút không kiên nhẫn. Đường Kiếm ánh mắt nheo lại, thật có lỗi. Giao là không thể nào giao. Không nói ta còn không có gia nhập truy nã cục. Dù cho ta gia nhập truy nã cục, muốn không duyên cớ lấy đi chiến lợi phẩm của ta, cũng nhất định phải cho ta đầy đủ đền bù. Võ Huân Thiên ánh mắt đột nhiên sắc bén. Một cỗ cường hãn khí tức từ trên thân bộc phát, giống như là sói nhìn chằm chằm Đường Kiếm nói. Ngươi đây chính là muốn phản đối với chúng ta truy nã cục làm việc. Ngươi có biết đây là kết cục gì? Đường Kiếm nhàn nhạt nói. Ta chỉ biết truy nã cục không phải cường đạo, mà là bảo vệ liên bang lợi kiếm. Ngươi bộ dáng như hiện tại cũng không giống như truy nã cục đội trưởng, càng giống là một cái cường đạo. Miệng lưỡi bén nhọn. Võ Huân Thiên ánh mắt lạnh lùng. Đã ngươi không muốn cho, cái kia ta liền tự mình lấy đi. Siêu, không khí đột nhiên chấn động. Võ Huân Thiên thân ảnh nháy mắt mơ hồ. Một cỗ cường hãn khí kình đem Đường Kiếm cả người đều bao phủ. Trong chốc lát tại Đường Kiếm trước mắt, một tay nắm cấp tốc ở trước mắt phóng đại. Thậm chí cái này một tay nắm phảng phất hóa thành trăm ngàn con bàn tay. Không ngừng biến hóa, không biết thực hư hư thực. Bao phủ toàn thân hắn tất cả phương vị, làm hắn không thể trốn đi đâu được. Đây là Võ Huân Thiên tốc độ xuất thủ quá nhanh. Tại Đường Kiếm phản ứng tư duy bên trong, chỉ cảm thấy vô luận như thế nào đi trốn cũng không thể đào tẩu. Tại hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào trước đó, liền đã bị đối phương bắt lấy. Sinh mệnh lực siêu việt 3004 sao thể sư làm ra bất luận cái gì nhanh động tác, đều không phải sinh mệnh lực liền 1000 cũng chưa tới Đường Kiếm có khả năng xem thấu. Thậm chí là Thi Bá Thiên chờ người đứng xem cũng tất cả đều không thấy rõ Võ Huân Thiên xuất thủ. Chỉ thấy một đoàn cái bóng mơ hồ tại tốc độ như tia chớp bên trong tới gần Đường Kiếm. Xoẹt, Võ Huân Thiên dễ như trở bàn tay liền tóm lấy đường kiếm cái cổ. Chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể dễ như trở bàn tay đem đường kiếm bóp chết. Không có thực lực, cũng không cần ở trước mặt ta cuồng vọng. Võ Huân Thiên thần sắc băng lãnh. Thật sao? Đường kiếm lại đột nhiên cười một tiếng. Người bóp chết ta thử một chút. Võ Huân Thiên biến sắc. Đột nhiên trước mắt đường kiếm đã cấp tốc hóa thành một mảnh hắc vụ từ chỉ trong khe tràn ra. Người vậy mà sớm liền sử dụng tấm thẻ này. Võ Huân Thiên lạnh nói. Bất quá vậy thì thế nào? Một cái giếng cổ đột nhiên tại Võ Huân Thiên trong lòng bàn tay xuất hiện. Giếng trong nước, một vòng tròn tháng có chút gột rửa, tán phát ánh sáng sáng tỏ hoa. Tròn tháng bên trong, lại vậy mà phản chiếu lấy đường kiếm khuôn mặt cùng thân ảnh. Giếng cổ, tròn tháng, Võ Huân Thiên ánh mắt rạng rỡ. Bàn tay đột nhiên một chảo, trong giếng mò trăng. Nước giếng chập trùng, đường kiếm khuôn mặt cùng thân ảnh, lại quỷ dị tự giếng trong nước trực tiếp vớt mà ra. Trong một chớp mắt, tại khắp nơi không ít người hồi hộp mục dưới ánh sáng. Hóa thành hắc vụ chặng đường kiếm thân thể cấp tốc ngưng thực. Vậy mà lại lần nữa quỷ dị xuất hiện tại Võ Huân Thiên trong lòng bàn tay. Căn bản là không có cách đào thoát. Đây chính là đội trưởng trong giếng mò trăng a. Tiểu tử này có thể để cho đội trưởng sử dụng trong giếng mò trăng thẻ cũng đủ để kiêu ngạo. Chủ yếu là tiểu tử này cái kia lá vương bài thẻ quá khó giải quyết. Nếu không đội trưởng chỗ nào cần sử dụng trong giếng mò trăng. Năm tên máy bay chiến đấu tiểu đội viên tất cả đều cười khẽ một tiếng. Đường kiếm, Tôn Nghệ Huỳnh kinh hô. Cắn răng liền muốn thôi động liên cư kiếm cùng hỏa diễm phong bảo thè. Nhưng chính là lúc này, một sương mù dày đặc trống rỗng sinh ra. Cấp tốc đem Võ Huân Thiên thân thể bao phủ. Võ Huân Thiên thân thể đột nhiên trì trệ. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngũ quẩn đều mê. Trùng điệp mê ly huyễn tượng đột nhiên tự trong tim sinh ra. Tự não hải xuất hiện. Tại trong lòng bàn tay. Cơ hồ muốn hoàn toàn từ hắc vụ trạng thái ngưng thực đường kiếm hư lạnh. Đột nhiên toàn thân tản mát ra vô cùng chói mắt kim mang. Từng cây năng lượng hóa kim vũ hiển hiện tại bên ngoài thân. Một chương bị kim quang phủ lên thẻ lam. Càng tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành mãnh liệt năng lượng ba động. Cút ngay cho ta. Giống một tiếng không mạnh hơn bá đạo hoành long hống thanh âm. Tự đường kiếm thân thể bạo trùng mà ra sát na bộc phát. Tám đầu kim long, nương theo lấy mười mấy nói như kim sắc mũi tên nhọn lông vũ cùng nhau tàn phá bừa bãi sông ra. Như vỡ đê như hồng thủy, cuồng mãnh sông tập tại gầm nhẹ cưỡng ép tránh thoát mê hoặc trạng thái Võ Huân Thiên trên thân. Bành, Võ Huân Thiên thân thể tại từng đạo ánh mắt khiếp sợ hạ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí nano áo tác chiến đều bị từng đạo kim vũ xé rách. Lộ ra phiền muộn tầng tầng điêu luyện thân thể. Tiếng ầm vang vang bên trong. Cửa phòng đều cường hãn hình rồng sóng năng lượng đem trong sảnh cái bàn bày biện quét ngang trống. Không, thi bá thiên miệng trực tiếp trương đại thành, o, hình. Có thể nhét xuống dưới ba cây lạp xưởng. Một đám máy bay chiến đấu tiểu đội viên càng là tất cả đều thần sắc chấn kinh. Trong mắt hơi kém từ trong hốc mắt tuôn ra. Một mực đứng ngoài quan sát tình thế mấy tên thi môn chấp sự cùng trưởng lão đều ra mặt run rẩy. Nhìn xem bên kia tự hắc vụ trạng thái bên trong khôi phục đường kiếm. Riêng phần mình trong lòng đều nhấc lên sóng lớn. Cái này mẹ nó vẫn là hai sao thẻ sư. Làm sao có hung tàn như vậy hay sao thẻ sư? Bọn hắn đối vừa mới giao thủ tất cả đều thấy rất rõ ràng. Đường kiếm vô luận như thế nào làm ra phản ứng? Vô luận thẻ bài lợi hại đến mức nào? Lúc đầu đều tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Bởi vì đường kiếm sinh mệnh lực cùng Võ Huân Thiên sinh mệnh lực chênh lệch quá xa. Võ Huân Thiên khả năng đột nhiên xuất thủ rút đường kiếm 10 cái tát. Đường Kiếm mới phản ứng được bị đánh. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Võ Huân Thiên vừa ra tay, Đường Kiếm liền không có bất kỳ cái gì lo lắng, trực tiếp bị tóm cái cổ. Nhưng ai đều không có dự liệu được, Đường Kiếm vậy mà như thế âm. Trước đó liền sử dụng á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, vẫn còn hợp thể trạng thái. Vậy thì giống như là ta muốn móc ngươi háng, kết quả ngươi lại còn mặc vào khung thép đâm sát đũng quần. Ta mẹ nó liền xem như luyện thiết gia trưởng cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về a. Bởi vậy, Võ Huân Thiên bắt được Đường Kiếm sau cũng vội vàng không kịp chuẩn bị phản ứng chậm một nhịp. Chính là cái này chậm một nhịp, cho Đường Kiếm mặt khác thi thể thời gian. Tại Võ Huân Thiên lấy trong giếng mò trăng thẻ bổ cứu cưỡng ép cầm nã Đường Kiếm lúc, Đường Kiếm đã thúc giục Đại Mộng Thiên thu thẻ, bằng vào vượt qua người ta một bậc siêu cường lực lượng tinh thần, đem Võ Huân Thiên mê huyễn mê hoặc, mạnh như Võ Huân Thiên cũng không thể chống cự Đường Kiếm tinh thần hệ liệt thẻ bài. Bị một bộ liên kích đột mặt một bàn tay hung hăng quất bay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.